Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1911, chương 1911, đặc thù đổi lấy khen thưởng. Theo sắc trời càng ngày càng muộn, linh giới bên trong giải thi đấu thời gian cũng càng ngày càng gần. Hứa nhiều người chơi đều đã trở lại trong thành thị khu vực an toàn, không dám ở dã ngoại xem tranh tài. Để tránh bị quân địch người chơi đánh lén, bốn đại liên minh tuyển thủ dự thi nhóm cũng đều tại Lý Minh chỉ huy dưới. Từng cái trở về Hòa Bình thành bên trong, tùy tiện chờ đợi trận đấu đến. Thừa dịp còn có mười mấy phút, Lý Minh cùng Phạm Hoa bọn họ cùng một chỗ, bắt đầu hướng về Hòa Bình thành bên trong Thiên Mệnh quảng trường đi đến. Mỗi ngày trận doanh chiến sau khi kết thúc buổi tối, Hòa Hình Thành vẫn luôn là náo nhiệt nhất địa phương. Ban ngày đầy đường tiêu điều. Tất cả người chơi cửa hàng bởi vì chiến tranh duyên cớ tạm thời đóng lại. Nhưng đến tối cùng bình thường ở giữa, tất cả cửa hàng cùng nhau khai trương. Phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều là lít nha lít nhít người người nhốn nháo. Đủ mọi màu sắc quảng cáo hộp đèn cùng vô số quảng cáo bảng hiệu đèn đuốc đều mờ. Nếu không phải nội thành cổ hương cổ sắc khu nhà, các người chơi đều sẽ nghĩ lầm. Bọn họ y nguyên còn tại trong thế giới hiện thực, cũng không phải là tại thế giới trò chơi. Bởi vì các loại quảng cáo cùng không cực hạn tại trong trò chơi trang bị đạo cụ. Trong hiện thực tiệm bán quần áo, đồ trang sức cửa hàng, bách hóa điếm chờ một chút thương gia không chỗ không có. Các người chơi hoàn toàn có thể tại trong thế giới giả lập mua sắm. Tự nhiên sẽ có đưa hàng viên đem đặt hàng hàng hóa đưa đến chỉ định thu hàng địa chỉ. Cái này gọi trò chơi sinh hoạt hay không lầm. Linh giới tồn tại đã phá vỡ mọi người trước kia sinh hoạt hình thức. Rất nhiều điện thương nghiệp cũng bởi vì linh giới tồn tại đã bị đè ép không cách nào sinh tồn. Đành phải tại linh giới bên trong cũng bắt đầu mới tiêu thụ hình thức. Tỉ như các người chơi muốn tuyển một bộ y phục, chỉ cần tại giả thuyết trong cửa hàng mặc thử một phen. Tránh cho điện thương nghiệp chỉ có thể chọn mua kích thước. Thu đến hàng lại phát hiện xuyên không những thứ kia phiền phức. Lý Minh cùng Phạm Hoa đám người cũng không phải đi bất luận cái gì cửa hàng xem xét, mà chính là một đường đi đến Thiên Mệnh trong sân rộng. Tòa này quảng trường bây giờ càng thêm náo nhiệt, hoàn toàn là bởi vì trong này không tới chiến tranh thời gian sau khi kết thúc. Sẽ xuất hiện một cái mới NPC tồn tại, Thiên Mệnh Công Huân Quan Viên. Ban đầu bản hệ thống thiết lập, các người chơi tại trận doanh chiến bên trong thu hoạch được chiến đấu tích phân. Cần trở về mỗi người hoàng thành tiến vào đại tướng quân phủ tìm kiếm chỉ định NPC mới có thể đổi lấy. Nhưng là quan phương cuối cùng vẫn tại Hòa Bình thành song phương trong quảng trường tăng thêm một cái tương ứng NPC, để các người chơi không chi phí lúc chạy trốn. Cho nên đến tối về sau, rất nhiều vừa cơm nước xong xuôi online người chơi, liền bắt đầu đến đây đổi lấy chiến trường tích phân. Hôm nay càng thêm náo nhiệt, bởi vì tất cả các người chơi vào hôm nay trên chiến trường thu hoạch được tích phân càng nhiều. Đổi lấy nhiệt tình cũng lớn hơn. Trước kia hai ngày góp nhặt điểm cống hiến mới có thể đổi lấy một số tích phân cần muốn so sánh thiếu chiến lợi phẩm. Nhưng hôm nay mỗi cái người chơi tựa hồ cũng tài đại khí thô. Vây quanh công huân quán cẩn thận đổi lấy đạo cụ. Lý Minh còn là lần đầu tiên đến đổi lấy. Theo Phạm Hoa, mang theo hai vị mỹ nữ chen vào quảng trường trong đám người. Thế nhưng là hắn đến, thoáng cái gây nên so đổi lấy đạo cụ càng đại ngoạn ra nhiệt tình. Hoa, đây là ai? Minh Bạch Đại Thần đến. Không phải đâu, ta vậy mà tận mắt thấy Minh Bạch Đại Thần. Cảm tạ Minh Bạch Đại Thần. Hôm nay chúng ta thế nhưng là kiếm lời lật. Ngoặc kép, Lý Minh bóng người, nhất thời bị bên người đại lượng người chơi phát hiện. Từng trận tiếng kinh hô vang vọng kênh công cộng bên trong. Hiện tại hắn có thể nói là toàn bộ Hoa Hạ khu các người chơi trong mắt đại hồng nhân. vô luận là thiên mệnh trận doanh vẫn là hỗn độn trận doanh, 80% trở lên người chơi đều biết hắn đại danh cùng trên mạng lưu truyền đã lâu. Có quan hệ hắn tất cả truyền thuyết. Đương nhiên, cái này đại bộ phận đều là quảng bá đoàn đội công lao. Bọn họ đem Lý Minh sự tích tiến hành khoa trương tuyên truyền. Cũng đem hắn trước kia kinh nghiệm cuộc sống cũng tiến hành dốc lòng giống như miêu tả. Gây nên càng nhiều người chơi bình thường nhóm cộng minh. Hắn đã là truyền thuyết, lại là tới từ cây cỏ, càng có thể được đến tất cả người chơi nhóm yêu quý. Lý Minh bất đắc dĩ vẫy tay, trong đám người cùng chung quanh người chơi chào hỏi, bất chi bất giác phát hiện, trên quảng trường chen chúc đám người chơi, vậy mà tự động hình thành một cái thông đạo, có thể cho hắn trực tiếp thông hướng công huân quan thân trước. Minh Bạch đại thần nhanh đi đổi lấy a. Ngài nhiều chuyện, nắm chặt thời gian bố trí ngày mai chiến đấu. Đúng vậy a, ngươi nhanh đi đổi lấy a. Ngày mai mang theo chúng ta tiếp tục chiến đấu. Minh Bạch đại thần, ngày mai có thể muốn nói cho chúng ta biết đánh như thế nào. Nhất định muốn đánh thắng bọn họ. Ngoặc kép, Lý Minh gật đầu, hai tay huy động, tranh thủ thời gian phóng tới đám người trước thông đạo mới. Đi vào công huân quan thân trước, đây là một vị thân hình cao lớn kim giáp tướng quân. Mọc ra ngay ngắn mặt to, hai mắt sáng ngời có thần, mặt mũi tràn đầy râu quai nón lộ ra càng thêm uy vũ bất phàm. Gặp qua tướng quân đại nhân, Lý Minh lập tức lựa chọn cùng đối phương đối thoại, là Minh Minh Bạch Bạch đến, ngươi là đến đổi lấy ngươi chiến đấu tích phân sao? Công huân quan viên cười vung tay lên, Lý Minh trước mắt lập tức xuất hiện một cái to lớn cửa hàng giao diện. Giao diện phía trên hoành điều là liên quan tới đổi lấy đạo cụ mấy cái phân loại. Vũ khí, trang bị, khôi phục, đồ phổ, phụ trợ, hết thảy ngũ đại loại có thể đổi lấy đạo cụ loại hình. Nhìn Lý Minh mừng rỡ không thôi. Hắn đã sớm biết chiến đấu tích phân có thể đổi lấy đồ phổ loại đạo cụ. Lần này mới là lần đầu tiên nhìn đến. Minh Minh Bạch Bạch, ngươi bây giờ chiến đấu tích phân đã đạt tới 58.932 phân. Ở vào thiên mệnh trận doanh đứng hàng thứ nhất, ngươi có thể tự do chọn lựa ngươi muốn đổi lấy đạo cụ. Phí tổn tương ứng tích phân liền có thể thu hoạch, làm hoa hạ khu trước mắt chiến đấu tích phân hạng nhất. Ngươi lần này đem ngoài định mức mở ra một cái đặc thù đổi lấy giao diện. Công huân quan viên đã phối hợp bắt đầu giới thiệu. Bạch, kim sắc ánh sáng lấp lóe. Lý Minh trước mắt đổi lấy giao diện phía trên. Bỗng nhiên theo 5 cái loại lớn tên. Thoáng cái thêm ra cái thứ 6 phân loại. Đặc thù, hắn nhất thời ngạc nhiên vạn phần. Không nghĩ tới là... Hắn chiến đấu tích phân thế mà rất là kỳ lạ trở thành toàn trận doanh đệ nhất. Có vẻ như hắn cũng không sao cả làm tham dự giết địch. Cũng không giết chết qua bất kỳ một cái nào người chơi. Làm sao lại xếp số 1? Mà lại, hắn một mực tại sẽ chỉ toàn bộ chiến trường. Cái nào có tâm tư nhìn chằm chằm tích phân tăng trưởng. Cũng không có hỏi qua khác người chơi có bao nhiêu tích phân. Tình huống bây giờ xác thực đầy đủ kỳ quái. Càng hiếu kỳ là, tích phân xếp tới trận doanh trước mấy tên, mới có mở ra đặc thù đổi lấy giao diện tư cách. Xin hỏi đại nhân, mở ra đặc thù đổi lấy công năng, cần gì điều kiện? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, chỉ muốn các ngươi trong chiến đấu thu hoạch điểm cống hiến cùng ngày xếp tại trận doanh trước 10. Người... liền có mở ra đặc thù đổi lấy giao diện tư cách. Một khi rơi xuống đem tự động mất đi tư cách này. Công huân quan viên hồi đáp. Minh Bạch, tiêu hao tích phân hội sẽ không ảnh hưởng bài danh. Lý Minh hỏi. Đương nhiên, đã tiêu hao tích phân không biết tính toán tại bài danh bên trong. Ngươi lần này đem tích phân tiêu hao hết. Còn lại tích phân đem nặng thứ hạng mới. Công huân quan viên nói ra. Thì ra là thế, Lý Minh đều rõ ràng, tiêu hao tích phân chính là không có, như vậy muốn ngày mai còn có thể mở ra đặc thù đổi lấy thông đạo. vậy nhưng phải lần nữa thu hoạch được đầy đủ tích phân. Nói cách khác, bởi vì Lý Minh mấy ngày nay chưa từng tiêu hao qua tích phân, cho nên tích lũy, hắn tích phân ngược lại trở thành đệ nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.